Chương 2869, Thần Hổ Tộc Hội. Thần Hổ Thành, uy nghiêm hạo đại, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Bất quá, Phương Thần lại từ trong đó cảm ứng được có chút hổ yêu nhất tộc khí tức, nghĩ đến cái này thần hổ nhất tộc cùng hổ yêu nhất tộc, hẳn là đồng nguyên. Thần hổ nhất tộc tại mảnh này cương vực bên trong, là tối cường nắm giữ thế lực, lần này tộc hội, hơn phân nửa là không có hảo ý Hoa Văn nói. Phương Thần gật đầu, cũng không nói gì thêm, hắn đã dám đến thần hổ nhất tộc, tự nhiên là có chuẩn bị không ưu sầu. Vô luận như thế nào, đều muốn lấy được bất hủ kiếp sinh liên. Ông ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên động Minh Sơn bên trong liên phiến, nhanh chóng chấn động lên. Phương Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ liên phiến đã cảm ứng được bất hủ kiếp sinh liên khí tức sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Phương Huynh, chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi. Hoa Văn cùng Phương Thần, cùng nhau vào nhập thần hổ thành. Thần hổ nhất tộc tộc hội, thanh thế HUNZV, rất nhiều yêu tộc đều tới tham gia, thậm chí ngoại trừ Hoa Văn bên ngoài, còn có cái khác nhân tộc tới tham gia. Thần hổ thành hạch tâm, lớn nhất trên quảng trường, thần hổ tộc trưởng đứng chắp tay, nhìn xem trên quảng trường đầu người lắc lư, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Làm tất cả mọi người đến đông đủ về sau, thần hổ tộc trưởng rốt cục mở miệng nói chuyện. Lần này ta thần hổ nhất tộc cử hành tộc hội, có hai cái mục đích, đầu tiên là để thế hệ trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau luận bàn, cái thứ hai là cho thế hệ tuổi trẻ một cơ hội, để bọn hắn nếm thử câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Nghe vậy, phía dưới trên quảng trường, một mảnh chấn động, rất nhiều nhân loại võ giả, nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng kích động. Bất hủ kiếp sinh liên, Tiểu Liên Phương Thần, đều có chút kích động. Tộc hội quy tắc rất đơn giản, thế hệ trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau đối chiến, cướp đoạt người thắng lợi sau cùng, mới có thể câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Thần hổ nhất tộc tộc trưởng, nói đơn giản thoáng cái tranh tài quy tắc. Không hổ là thần hổ nhất tộc, bực này nội tình, quá mức thâm hậu. Hoa Văn nhịn không được cảm thán nói, nghe nói thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hậu đại có được nồng nặc nhất thần hổ huyết mạch, hơn nữa còn có hậu đại tu thành thần hổ chi nhãn. A Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm nhớ kỹ Hoa Văn nói tới thần hổ nhất tộc tộc nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào đài diễn võ bên trên. Tộc hội quy tắc rất đơn giản, mỗi một cái tới chơi thế hệ trẻ tuổi đều có thể tùy ý chọn chiến thần hổ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến, mà kẻ thất bại thì bị đào thải. Tộc hội bắt đầu. Theo thần hổ tộc trưởng thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quanh một đạo mênh mông khí tức tràn ngập trong hư không, thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đang lâm đài diễn võ. Ta hổ thiên tiếu, ai đến đánh với ta một trận hổ thiên tiếu trên thân, khí tức tung hoành, phi thường cường thế. Chư người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đó một đạo nhân ảnh thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Hổ thiên tiếu tại thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tính toán là trung đẳng trình độ, nghe nói nó tu thành thần hổ nhất tộc một loại nào đó tuyệt thế thần thông, phi thường đáng sợ. Hoa Văn thấp giọng nói. Tuyệt thế thần thông Phương Thần con mắt chuyển động, nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, nhân loại võ giả tiểu bị hổ thiên tiếu triệt để áp chế. Rác rưởi. Theo hổ thiên tiếu gầm lên giận dữ, lực lượng của hắn hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên một quyền đánh tới hướng nhân loại võ giả. Phịch một tiếng, cái sau thân thể trực tiếp bị đánh bay. Đám người thấy thế, hít một hơi lanh khí, nhao nhao chấn động. Ngã trên mặt đất nhân loại võ giả đã không có sinh cơ. Nhằm vào nguyên thần Phương Thần nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì, cái này hổ thiên tiếu cuối cùng một quyền lực lượng bên trong, ẩn chứa nhằm vào nguyên thần chiêu thức, cách không mạnh mẽ đem nhân loại võ giả nguyên thần chấn vỡ, đem chém giết. Ta tới khiêu chiến ngươi. Có lẽ là bị hổ thiên tiếu phách lối dẫn dắt giận, liên tiếp nhân loại võ giả, xông lên đài diễn võ, khiêu chiến hổ thiên tiếu. Bất quá, hổ thiên tiếu biểu hiện ra thực lực, quá mức cường đại. Bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Giang giác liên tục mấy cuộc chiến đấu xuống tới, phàm là cùng hổ thiên tiếu chiến đấu nhân loại võ giả, tất cả đều tử vong. Lúc này, Phương Thần rốt cục ý thức được không thích hợp, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Thần hổ nhất tộc dùng tộc hội vì lý do, hội tụ mọi người loại võ giả, muốn đem bọn hắn nhất cử chém giết. Tốt một cái thần hổ nhất tộc. Phương Thần trong lòng cười lạnh, toàn tức lặng yên không tiếng động rời đi quảng trường. Ông hắn có thể cảm giác được, liên phiến run rẩy không ngừng, phát ra từng đạo khí tức quỷ dị, tựa hồ tại chỉ dẫn chính mình tiến lên. Dựa theo liên phiến chỉ dẫn, không lâu sau đó Phương Thần đi tới Thần Hổ Thành hậu sơn cấm địa trước. Có thủ vệ. Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cấm địa trước hai cái thủ vệ, lại là thánh tôn cảnh cường giả. Xem ra, Thần Hổ nhất tộc đối bất hủ kiếp sinh liên cù nở dê là phi thường coi trọng. Hơi suy tư một chút, Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, đem thân hình hoàn toàn ẩn nấp trong hư không, đồng thời thi triển đầu chuyển tinh di, lặng yên không tiếng động tiến vào hậu sơn cấm địa bên trong. Ừ, hai cái thủ vệ nhìn nhau một chút, toàn tức nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt sao? Ta luôn cảm giác vừa mới có người theo chúng ta nơi này đi qua. Một cái nào đó hộ vệ nói ra, thế nhưng là, ta không phát hiện chút gì, người đây ta cu nở dê không có phát hiện, có lẽ là chúng ta quá mức khẩn trương cao độ, nơi này là tộc ta hậu sơn cấm địa, có chúng ta hai trấn giữ, bất kỳ người nào cũng không dám tự tiện tới gần. Lại nói, còn có tộc trưởng đâu? Hậu sơn cấm địa bên trong. Đến sau này, Phương Thần càng phát cảm giác, liên phiến chấn động càng ngày càng khoa trương. Ở đâu Phương Thần căn cứ liên phiến phát ra khí tức, nhanh chóng khóa chặt bất hủ kiếp sinh liên vị trí cụ thể. Hắn thả người nhảy lên, đi tới vách núi trước đó, đang chuẩn bị tìm kiếm, đột nhiên phát hiện, một gốc rực rỡ màu sắc liên hoa, rễ cây sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên, ngay tại chậm chậm triển khai. Trên người của nó, có rất nhiều liên phiến, mỗi một loại liên phiến, đều cùng Phương Thần đạt được liên phiến tương tự. Bất hủ kiếp sinh liên Phương Thần mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này bất hủ kiếp sinh liên bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Phương Thần tử quan sát kỹ, phát hiện bất hủ kiếp sinh liên chung quanh, có rất mạnh cấm chế. Đó là cái gì cấm chế? Phương Thần trong lòng kinh hãi, đối loại cấm chế này thế mà chưa từng nghe thấy. Hơi suy tư một lát, Phương Thần quyết định thử một chút. Hắn dùng liên phiến làm dẫn, sau đó thả người nhảy lên, đi tới vách núi treo leo trước, đồng thời đại thủ nhô ra, tản mát ra khí tức cường đại, vọt thẳng hướng cấm chế. Ông tại bàn tay của hắn cùng cấm chế tương hỗ sờ đụng nhau thời điểm, đột nhiên cấm chế bên trên lóe lên ngũ thải quang mang, đồng thời phát ra như lôi đỉnh thanh âm. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức không có chút gì do dự, thân hình không có vào hư không, trốn đi thật xa. Hô hô hô rất nhanh, hai cái thủ vệ đi vào vách núi trước, nhìn thấy bất hủ kiếp sinh liên chính đang tỏa ra, thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xông vào sao? Hẳn không phải là, ngươi thấy được sao? Bất hủ kiếp sinh liên rễ cây tản ra ánh sáng nhu hòa, đây là nó sẽ thành thục ký hiệu. Khác một người thủ vệ cho rằng, vừa mới cấm chế phát sinh động tĩnh, hẳn là bất hủ kiếp sinh liên sẽ thành thục mà làm ra. Trên quảng trường, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Ngắn ngủi một hồi thời gian, tự có mấy chục người loại võ giả, chết tại thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi trong tay. Thấy cảnh này, thần hổ tộc trưởng trên mặt, tràn đầy nụ cười. Đúng lúc này, thủ vệ truyền âm mà tới. Tộc trưởng, bất hủ kiếp sinh liên sẽ thành thục, chạm đến cấm chế, bất quá hết thể bình thường. Nghe xong thủ vệ truyền âm về sau, thần hổ tộc trưởng nụ cười trên mặt càng đậm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà trong miệng hắn nói tới gió đông, tự là nhân loại võ giả huyết dịch. Dùng máu của bọn hắn, đến tế tự bất hủ kiếp sinh liên, để hắn tại thành thục một khắc này, hấp thu máu mới, phát sinh biến đến dị. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Phương Thần về tới trong đám người. Ừ, hắn tại đài diễn võ bên trên, thấy được hoa văn thân ảnh. Gia hỏa này thâm tàng bất lậu, thế mà có thể đem hổ thiên tiếu bức bách đến loại trình độ này. Phương Thần hơi kinh ngạc, vốn cho là hoa văn cũng chính là một cái bình thường mệnh cổ cảnh võ giả mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, hắn thật sự là sức chiến đấu cường đại như thế. Không đúng, hoa văn mạch máu trong người có chút đặc thù, hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Phương Thần càng thêm nghi hoặc, vẹn vẹn một trận đấu, liền muốn thiêu đốt tinh huyết. Chẳng lẽ, cái này hoa văn cùng hổ thiên tiếu có thù tất sát? Hổ thiên tiếu sao? Răng rắc, đài diễn võ bên trên, một đạo xương cốt vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, hoa văn mánh khóe run run, đem hổ thiên tiếu đầu lâu vặn xuống.